Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968. Đệ 1968 chương Kinh Hỷ Phát Hiện. Lâm Minh Trạch thử hấp thu luyện hóa rất một viên cấp bậc thấp nhất tinh hạch. Liền đình chỉ động tác, trong tay thưởng thức kia cái đã từ đỏ sậm biến thành màu xám tinh hạch. Hắn mở miệng nói, các ngươi có hay không phát hiện phía trước biển máu quái thú đột kích có chút không thích hợp. Phong thần trong tay cũng cầm một viên tinh hạch thưởng thức. Ánh mắt dày đặc đậm nhạt cười. Sư huynh chỉ chính là chúng nó nhìn qua không hề lý trí đáng nói. Như là bị cái gì khống chế được giống nhau sao? Lâm Minh Trạch ngoác ngoác môi. Không tồi, cho nên ta hoài nghi hôm nay biển máu quái thú đánh bất ngờ thôn kỳ thật là hướng về phía chúng ta. Tới, phong thần gật đầu. Ta cùng sư huynh có đồng dạng ý tưởng. Hơn nữa ta hoài nghi sau lưng người chính là vị kia cái gọi là đại tư tế, hắn hẳn là tưởng thử ta. Chân chính thực lực, cho nên trước phát động một đợt cấp thấp thú triều. Thấy sư huynh như vậy uy vũ nhẹ nhàng giải quyết rớt sau lại điều động càng cao cấp thú triều đàn. Ngô Thanh Thiền Sử cầm mở miệng, ba người tâm trí đều thuộc về cái loại này vì yêu cấp bậc. Bởi vậy chỉ dùng thông qua cực kỳ nhỏ bé chi tiết là có thể quan sát ra rất nhiều đồ vật. Lâm Minh Trạch trong mắt màu đỏ tươi chi sắc vẫn chưa tan đi. Lại nhiều ra vài phần hứng thú chi sắc, ta đột nhiên chờ mong khởi cùng vị kia đại tư tế giao thủ ta cũng là. Không bằng chúng ta ngày mai liền đi Huyết Vụ Sơn tìm kiếm vị kia thần bí vô cùng đại tư tế đi. Ngô Thanh Thiền trên mặt cũng nhiều ra vài phần hứng thú. Phong thần đối cái kia đại tư tế cũng tồn tại tò mò. Hảo, ngày mai chúng ta liền đi thôi, ở trong thôn đem có thể hỏi thăm tin tức đều hỏi thăm. Bọn họ đi vào thâm nguyên địa ngục còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Hiện tại lại nhiều gia hạng nhất muốn giải trừ nguyên rùa. Thời gian cấp bách a, ba người thương nghị hảo đối sách sau. Từng người lấy ra phía trước đào ra biển máu quái thú tinh hạch bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện. Hóa lên, Lâm Minh Trạch là luyện thi vốn là thích ứng nơi này ô khí cùng hoàn cảnh. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần lại ở chậm rãi thích ứng bên trong. Đương hai người luyện hóa rớt 1/3 biển máu quái thú tinh hạch sau phát hiện. Đan điền chỗ nhiều ra một cái từ tinh thần lực dị năng hình thành tiểu lốc xoáy. Cư nhiên cũng có thể chậm rãi bắt đầu hấp thu luyện hóa bốn phía ô khí. Này xem như một kinh hỉ phát hiện, vì thế hai người ở trong lòng đối vị kia sau lưng thao tác biển máu quái thú đột kích người tỏ vẻ. Cảm tạ, nếu không phải đối phương bọn họ thật đúng là không biết này đó hải thú tinh hạch như vậy hữu dụng. Sáng sớm hôm sau, ba người từ thạch ốc chung đi ra, thấy toàn bộ thôn người đều ở bận rộn. Có người lột da, có người dịch cốt già trẻ phụ nữ và trẻ em nhóm thì tại nấu thịt. Một cổ đồ ăn mùi hương tràn ngập toàn bộ thôn. A Đại mới vừa đem một con biển máu quái thú cắt thành mấy khối ném nhập nồi to bên trong nấu. Ngẩng đầu liền thấy ba người đi tới. Hắn hơi mang hàm hậu trên mặt nhiều ra vài phần thâm nùng tươi cười. Ba vị khách quý tới, hắn chỉ phía trước một cái tương đối tinh tế trong nồi nấu thịt cười mời. Nói, nếu là ba vị không chê có thể dùng ăn một ít chúng ta dùng đặc thù huyết vụ quả nấu ra tới thịt. Hương vị thực tươi ngon, Ngô Thanh Thiền đối tươi ngon đồ ăn là cự tuyệt không được. Lập tức gật đầu, hảo a, chúng ta đây liền nếm thử, phong thần thuộc về dung túng cũng cùng đi Ngô Thanh Thiền làm hết thầy. Sự tinh cái loại này, cũng đi theo ngồi vào bên cạnh cái bàn, Lâm Minh Trạch chỉ là đối tràn ngập linh khí đồ ăn không có nhiều ít hứng thú. Thậm chí là không mừng, chính là này đó biển máu quái thú thịt chung lại mang theo thực nồng đậm âm sát hắc ám khí tức. Bởi vậy Lâm Minh Trạch cũng tới hứng thú, thấy ba người không có cự tuyệt, A Đại thật cao hứng lấy ra tam song tân chén đũa đem nhất tươi mới thịt múc cấp ba người. Hết chương.